One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, người sợ là mất trí. Muộn, theo một tiếng vang nhỏ, Miêu mặt ngoài thân thể độ màng thuận lợi cùng bay lượn băng hải tặc thuyền hỏng mặt ngoài độ màng. Dung hợp, Miêu cũng đồng thời tiến vào đầu này truyền thừa cửu thế thuyền hỏng nội bộ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Vanderdecken IX năng lực tuyệt đối liền là trái ác quỷ giao phó hắn. Bằng không hắn thân là nhân ngư làm gì cho mình kiến tạo không gian lớn như vậy đến ngăn cách nước. Biển, Miêu vừa nghĩ, một bên tại thuyền hỏng nội bộ hành tàu, hắn tiến đến địa phương là đáy thuyền một chỗ lỗ rách. Cho nên hắn hiện tại vị trí chính là nằm ở đáy thuyền cất giữ buồng nhỏ trên tàu. Miêu vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng còn muốn lật qua đoạt đoạt. Chiếc này thuyền hỏng phá về phá, nhìn đã từng cũng là một đầu rất giống dạng thuyền lớn. Buồng nhỏ trên tàu không gian cũng đủ lớn, thế nhưng là Miêu từ thuyền thủ vị trí đi đến đuôi thuyền, cương quyết không có gặp phải một cái thuyền viên. Theo lý thuyết, cất giữ buồng nhỏ trên tàu vị trí trọng yếu như vậy, coi như không có cất giữ tài bảo, cũng sẽ cất giữ lương thực cùng vật nhất định phải có. Khẳng định sẽ có trọng binh trấn giữ. Thế nhưng là chiếc thuyền này cất giữ trong khoang thuyền thế mà rỗng tuếch. Nói nó công, không chỉ có là bởi vì không có người trấn giữ, càng là bởi vì nơi này thật không có cái gì. Miêu lật qua nhặt nhặt nửa ngày, ngoại trừ cướp được đã phá trang giấy, ngay cả cái vỏ sò đều không tìm được. Không nghĩ tới Vanderdecken chín thế mà nghèo thành dạng này. Chấm ngoặc kép, Miêu cầm trong tay nhặt được đã phá trang giấy. Phía trên là cực kỳ lâu trước kia trấn giữ cất giữ thuyền nhân viên viết ghi chép. Nội dung phía trên tại Vanderdecken một thế thời điểm còn có thể miễn cưỡng xưng với đầu này. Thuyền lớn quy cách, chờ đến Vanderdecken tam thế thời điểm, ghi chép hạng mục đã dần dần giảm bớt. Lại chờ đến Vanderdecken năm thế thời điểm, ghi chép hạng mục đã không phải là trong khoang thuyền có cái gì, mà là đơn độc một trang giấy viết còn trong khoang thuyền thừa cái gì. Về phần truyền thừa đến Vanderdecken IX thời điểm, Miêu đá đá buồng nhỏ trên tàu sàn nhà một cái mục nát cái dương. Chiếc thuyền này đều nhanh tan thành từng mảnh, còn có cái dám cất giữ. Nói trở lại bên ngoài đem đầu lưỡi hải thần nổ tàn phế động tĩnh lớn như vậy, làm sao thuyền này bên trong còn lại một mảnh tường hoa? Hoàn toàn không có ở tóc húi cua hải thần chết sống ý tứ. Chẳng lẽ trong thuyền không có người sao? Ta phí công một chuyến. Miêu có chút buồn bực, rời đi tầng dưới chót thuyền tiếp tục đi lên đi. Bay lượn băng hải tặc bên trong ngược lại không phải là không có người. Bọn hắn hiện tại cũng tụ tập ở cấp trên bom tàu phía dưới tầng thứ nhất trong khoang thuyền. Bọn hắn vĩ đại thuyền trưởng Vanderdecken IX vừa mới bắn xong hôm nay thứ nhất phát yêu thương lưỡi búa, chính hơi chút nghỉ ngơi, dự bị tiến hành tiếp xuống yêu thương phát xạ. Lúc trước Vanderdecken một thế vừa mới cất cánh tìm kiếm cổ đại binh khí Poseidon thời điểm, tràn ngập chiếc thuyền lớn này thuyền viên không có 1.000 cũng có 800. Lúc đó vô luận là quy mô vẫn là khí thế, đều là toàn bộ ngư nhân đảo trong hải vực tối cao. Liền ngay cả lúc ấy thống lĩnh ngư nhân đảo Neptune tổ tiên cũng không dám thẳng thắn phát biểu kỳ phong. Thế nhưng là vật đổi sao rời, truyền thừa 9 đời về sau, không chỉ có năm đó tráng lệ thuyền lớn thành một chiếc miễn cưỡng duy trì thuyền hình thái rách dưới, binh cường mã tráng thuyền viên đoàn cũng từ năm đó thành đàn cơ bắp đại hán lưu lạc thành một đám không đủ trăm người già yếu tàn tật. Nếu không phải Vanderdecken IX hãm hại lừa gạt tới đầu chọc hải thần giúp hắn kéo, hoặc là chỉ bằng cái này 100 đầu ngay cả đao kiếm đều không cầm lên được phế vật, muốn chèo thuyền sợ là đến mệt chết một nửa. Không chỉ có thuyền cùng thuyền viên lưu lạc đến tận đây, liền ngay cả dẫn đầu bay lượn băng hải tặc thủ lĩnh Vanderdecken nhất tộc, truyền thừa đến cửu thế, ngay cả một thế thực lực 10% đều không đạt được. 13414, 1081 lúc trước cùng Neptune tổ tiên địa vị ngang nhau Vanderdecken một thế. Quả nhiên là hăng hái, danh tiếng vô lượng. Hiện tại Vanderdecken IX mặc dù phát hiện nhất tộc tìm mục tiêu cổ đại binh khí từng cái Poseidon, cũng chính là Long Cung trong thành Shirahoshi công chúa, như muốn chiếm làm của riêng, lại ngay cả bình thường cầu hôn cũng không dám. Nhìn một chút, chỉ có thể ở phía sân ngầm xoa xoa dùng ra truyền trái ác quỷ năng lực, đưa thư tình thậm chí binh khí đến uy hiếp Shirahoshi công chúa. Dùng loại này hèn mọn thủ đoạn thu hoạch Shirahoshi công chúa yêu ái. Có thể nói, lúc trước Vanderdecken một thế tất cả phong quang đến Vanderdecken IX nơi này đều bị bại không? Sai biệt lắm, chẳng những là vật chất bên trên thiếu thốn, liên tâm lý cùng nhân cách đều giảm bớt đi nhiều. Ngay cả ném cái lưỡi búa đều cần nghỉ một chút mới có thể tiếp tục ném xuống. Cái này thể chất, cái này khí lực, nếu là không có trái cây, trái ác quỷ năng lực tăng thêm, chỉ sợ ngay cả lưỡi búa nâng đều nâng không nổi tới. Mew dần dần leo lên Vanderdecken IX cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm tụ tập bom tàu tầng 2. Hiện lên chúng tinh cùng nguyệt đội hình tụ tập cùng một chỗ thuyền viên đoàn. Lúc này chính đắm chìm trong thuyền trưởng Vanderdecken IX, nói khoác bên trong. Bọn hắn nhưng không biết Vanderdecken IX ném mạnh đồ vật bách phát bách trúng năng lực bắt nguồn từ hắn ra truyền trái ác quỷ, trái cây, tất cả đều coi là vị này, xuất thân danh môn, vĩ đại thuyền trưởng có ma lực thần kỳ, có thể đi theo phía sau, là bọn hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận. Khôi hài chính là, những này tụ tập tại Vanderdecken IX cái này nghèo thuyền trưởng bên cạnh mê đệ nhóm, đại bộ phận đều là tới từ ngư nhân đảo, từ nhỏ bị quán thâu, không học tập cho giỏi liền phải đi. Kia chiếc thuyền hỏng bên trong hỗn, tiểu hài quần thể bên trong. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, những đứa bé này tử không có trở nên nổi bật, cũng không có bất kỳ cái gì xuất sắc địa phương. Thậm chí ngay cả cái cường kiện thể phách đều không có. Không có tương quan kỹ có thể vì bọn họ cung cấp sinh hoạt nơi phát ra. Lại không có cường kiện thể phách có thể đi ngư nhân đường phố hỗn bang phái. Chỉ có thể dựa vào khi còn bé phụ mẫu, chỉ dẫn. Đến mảnh này hoang vu hải vực tìm kiếm nơi trở về của mình. Vanderdecken IX lúc này chính đang nổ tổ tiên của mình cùng ngư nhân đảo quốc vương Neptune tổ tiên đại chiến 300 hiệp kinh lịch, đem quanh mình một đám rác rưởi hù đến sửng sốt một chút. Đắm chìm trong thổi sinh niềm vui thú bên trong Vanderdecken IX bị mình phế vật thuyền viên đoàn bưng lấy quên hết tất cả, đều không có phát giác được từ dưới tầng bong thuyền đi tới Mew. Mà hắn những phế vật kia thuyền viên đoàn càng là chút có mắt không tròng xuẩn tài. Mưu Ngọc Thụ Lâm phong khí vũ hiên ngang dáng vẻ ngay cả họa phong đều cùng bọn hắn không. Vương Triệu, đồng dạng, bọn hắn lại còn tưởng rằng Mưu là đồng bạn của mình. Mau tới, thuyền trưởng cho chúng ta giảng hắn tiên tổ hào quang sự tích đâu. Một cái tướng mạo ngốc ngơ ngác thuyền viên nhìn Mưu một chút. Lập tức duỗi thẳng cánh tay, kêu gọi Mew gia nhập bọn hắn nghe cố sự đoàn đội. Mew mỉm cười, trong lòng bàn tay lôi quang ẩn ẩn, hét lớn một tiếng, người sợ là mất trí đi. Đồng thời cánh tay vung lên, một đầu từ lôi điện ngưng tụ màu trắng lôi long mang theo rít lên lao nhanh mà ra. Hướng phía đám người tụ tập địa phương đánh tới lôi điện tốc độ công kích thế nhưng là có thể cùng tốc độ ánh sáng so sánh. Mew hét lớn một tiếng không đợi truyền đến thuyền viên cùng Vanderdecken IX trong lỗ tai. Lôi long đã mang theo thế như vạn tấn đụng phải thân thể bọn họ lên. Nương theo lấy bạo tạc mà đến là mạnh mẽ khí lưu. Đại khái trên bong thuyền tích lũy trên trăm năm bụi mù bị nổ tung khí lưu kích thích. Tại bịt kín buồng nhỏ trên tàu trong không gian giống như thổi lên một trận bão cát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.